Omega gả vào nhà giàu. Chương 35, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, Yến Trình từ trường học quay lại khu thập tam. Tắm qua tranh thủ còn chút thời gian mở live, định livestream đến lúc nấu cơm. Vấn đề trường học cơ bản đã được giải quyết. Trên diễn đàn đã liên lạc người xóa đi. Hứa Niệm Dương cũng bị cảnh cáo. Không có ai liên lạc với cậu nữa. Ở trường học dù vẫn chịu vài ánh mắt khác thường, mà ít nhất không ai chỉ trỏ ở ngay trước mặt cậu. Qua một thời gian ngắn nữa, chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Yến Trình không nghĩ nữa. Gửi thông báo pop-up live đi. Livestream, trước mắt cậu có 420.000 người follow. Mới livestream, mấy người dùng đã lục tục tràn vào. Chỉ chốc lát sau phòng live nhảy lên 100.000. Bình luận cũng dần sinh động lên. Người dùng hoa hoa hoa hoa hoa hoa bình luận. Streamer không có tâm. Trước kia lúc còn flop thì ngày ngày livestream. Giờ lại chọn thời gian livestream. Yến Ninh bày tỏ sự áy náy của mình. Nói với mọi người gần đây cậu có một số việc phải xử lý. Không phải cố ý. Thả bồ câu. Mọi người. Yến Trình và công ty livestream đã ký kết một hợp đồng khác. Chỉ là phúc lợi thay đổi tốt hơn. Thời gian live cơ bản không thay đổi. Cho nên cậu muốn nỗ lực bù lại thời gian. Mới tắm rửa sạch sẽ. Trạng thái da của Yến Trình rất tốt. Như trứng gà luộc. Mặt mộc không filter mở live làm cho nhiều người xem ước ao. Người dùng khái học ra bình luận. Streamer có thể mặt mộc ra cửa. Còn trang điểm làm gì? Nói xem có bí quyết dưỡng da không? Dạo này trời lạnh, trời mưa chừng mấy ngày da của tôi lại khô quá. Người dùng 567.289 bình luận. Xin bí quyết dưỡng da. 1. Tìm khắp website cũng không có mấy streamer có làn da đẹp như cậu. Người dùng mạng thiếu một bình luận. Da thanh hồi, cuối cùng cậu cũng like rồi. Tôi đi nói với bà nội tôi. Yến Trình đọc bình luận mà bật cười. Lấy một cái hộp đặt lên bàn. Đây là đồ mà thương hiệu mỹ phẩm khác gửi. Cậu đã thử nghiệm trước khi livestream. Chuẩn bị. Hôm nay vừa dưỡng da trang điểm vừa đề cử mấy sản phẩm tôi khá thích cho mọi người. Giá cả cũng vừa tầm. Like xong giveaway 10 cái cho mọi người. Chú ý follow forward Weibo của tôi nhé. Người dùng khái học ra bình luận. Chúc mừng streamer cơm vừa rồi. Ý là người muốn có cơm ăn để sống sót đôi khi phải làm vài việc thiếu lương tâm. Ở đây là chỉ việc Yến Trình nhận. Người dùng hoa hoa hoa hoa hoa hoa bình luận. Cũng là thương hiệu lớn. Hy vọng tôi trúng. Yến Trình làm video đập hộp. Vừa giới thiệu sản phẩm cấp nước. Vừa chăm sóc da. Chậm rãi trang điểm. Sau một tiếng phòng live của cậu đã ổn định 330.000 người xem. Trong giờ làm việc buổi chiều mà có số người xem như này đã rất tốt. Cậu còn nhận được không ít lời khen. Lục tục có fan bỏ ra ít tiền lên làm fan. Đối với cậu đây là một sự chấp nhận. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Người dùng sầu riêng xoài dâu tây bình luận. Rõ ràng tôi đến mơ lầm sắc đẹp của streamer. Bỗng nhiên ghét được mấy bí quyết dưỡng da. Người dùng đông chạy gà đi bình luận. Chưa mua được Lancôme bao giờ. Quá mắc, hy vọng mình trúng. Người dùng hoa hoa hoa hoa hoa hoa tặng máy bay trực thăng X1. Tiêu Tấn ngồi trong phòng xử lý mấy phần văn kiện mã hóa mà trợ lý gửi đến. Ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa sổ sắc trời đã không còn sớm. Liên bang ngày mưa dầm khí trời âm u, cuối thu đầu đông vào đêm sớm hơn mùa hè 2-3 tiếng, góc phải bên dưới máy tính quang học có một cái thông báo nảy lên. Người dùng 2.121.777 thân mến. Streamer bạn follow đã like 66 phút rồi. Tiêu Tấn ấn vào phòng like. Yến Trình đang trang điểm. Gương mặt mộc sạch sẽ trước màn hình trẻ trung phấn chấn. Thậm chí có thể nhìn rõ lông tơ nhạt trên mặt cậu. Chỉ là, sao cổ áo ngủ trễ thế? Có phải là ống kính quá gần không? ngay cả hầu kết không quá rõ tình cờ lên xuống cũng rất đáng yêu. Người dùng mạng thiếu một bình luận, tôi ngất streamer gần màn hình quá, ghen tị quá, không nhìn thấy tì vết gì, rất muốn ôm hôn streamer một cái. Người dùng 2.571.621 bình luận. Vừa nãy kép được ảnh môi, khí sắc quá tốt, trông giống dùng filter tô son. Người dùng hoa hoa hoa hoa hoa hoa bình luận, lầu trên tâm cơ quá, còn cố ý kép ảnh. Tôi cũng muốn, web đọc nhanh tại, tê dùng chuyện, Việt Nam. Người dùng tiểu chu muốn kiếm tiền tiền vào phòng like. Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền tặng thẻ vàng X66. Người dùng khái học ra bình luận. Wow, boss chuyên bình luận đến rồi. Người sử dụng 5728891 bình luận. Quỳ xin Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền dạy mắng người. Mấy ngày trước tôi lướt bình luận một hồi. Toàn nhìn ẻm mắng người. Cười chết tôi. Người dùng đông chạy gà đi bình luận. Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền không phải streamer. Đập chết mấy cái nick ảo nói bừa đi. Người dùng rơi lệ dưới mặt trời chói chang bình luận. Có vài bình luận nhìn ra đang tức điếng người mà vẫn không chửi tục. Yến Trình cho Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền lên làm quản lý phòng. Người xem phòng like rất hâm mộ. Chào chú 21. Yến Trình nhìn thấy thông báo. Cài đặt quản lý phòng xong. Bắt chuyện. 2.121.777 tặng tên lửa siêu cấp X88. Hiệu ứng tên lửa bùm bùm trên màn hình, làm người ta chói mắt. Tiền Tiểu Chu nhắn tin WeChat. Tiền Tiểu Chu, má ơi, tên này giàu thế, một cái tên lửa 2.000 tệ tớ không tính sai đúng chứ? Yến Nhìn sợ phân tâm, tạm thời không trả lời Tiền Tiểu Chu. Nhắn tin cho 2.121.777. Boss lớn không thể để ở một bên vứt đó không quan tâm. Dù người ta không nói, Yến Trình cũng không thể lạnh nhạt người ta. Người dùng hoa hoa hoa hoa hoa hoa bình luận. Fan bự trước sau như một. Thoải mái, người dùng đông chạy gà đi bình luận. Một fan bự khác lâu không đến rồi. Người xem cũ còn nhớ lúc trước hai tên nhà giàu Beto tặng tên lửa siêu cấp. Bình luận bắt đầu hồi tưởng. Người xem mới không biết. Người xem cũ lại phổ cập khoa học. Quản lý phòng. Người dùng 2.121.777 lên tiếng. Tiếp tục like đi. Boss đã lên tiếng như thế. Yến Trình cũng không để ý đến hắn nữa. Cậu không nịnh bợ fan như streamer khác. Chỉ có thể nỗ lực tìm vài đề tài tương đối phổ thông để nói chuyện phiếm. Hơn nữa, cậu cũng phải cẩn thận. Dù sao 21 là người làm ba rồi. Không thể quá trớn. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong bình luận. Có chuyện bận là bình thường. Mọi người đừng đoán nữa. Chỉ bằng dưỡng ra theo cách tôi dạy. Kiên trì xem hiệu quả thế nào. Yến Trình trang điểm xong, đi thay bộ quần áo khác, đứng lên cho mọi người thưởng thức quần áo và kiểu trang điểm. Cậu vừa biểu diễn vừa mở miệng, bộ này rất hợp ngày cuối thu, nhàn nhã mà cách điệu, mặc hàng ngày hoặc là ra ngoài hẹn hò đều ok. Người dùng mỗi ngày ngủ không tỉnh bình luận, tôi thiếu mỗi khuôn mặt của streamer và quần áo của Longman. Người dùng 5.762.157 bình luận. Mặc bộ này eo streamer nhỏ thật. Bình luận mơ lầm sắc đẹp của streamer điên cuồng. Tiêu Tấn thỉnh thoảng đọc bình luận. Cau mày, không có alpha nào thấy omega của mình bị nhiều người nhìn như vậy mà còn bình tĩnh được. Cảm xúc kỳ quái quấy phá làm hắn muốn biểu đạt gì đó. Cuối cùng chỉ có thể lần nữa tặng 66 cái tên lửa siêu cấp. Rời lực chú ý của mọi người sang tên lửa siêu cấp. Tiêu Tấn tặng tên lửa xong lục tục có vài người xem cũng tặng mấy chục đến 100 quà. Yến Trình cảm ơn từng người. Phòng like bởi vì có fan lớn liên tục tặng mấy trăm cái tên lửa siêu cấp nên lượng người xem lên đến 5 triệu. Lúc nhận hết quà. người dùng tràn vào từ từ lui ra phòng lai. Phòng lai của cậu dừng lại ở 600.000 không thay đổi. Có người xem nhắc nhở Yến Trình đã hết hạn gửi bài vòng thi video thứ hai. Mấy ngày nữa chắc là gửi bài thi đấu vòng thi chung kết. Hỏi cậu định làm video kiểu gì? Video đầu tiên dựa vào AI để tiến vào vòng trong. Video thứ hai thì làm dân mạng kinh ngạc vì sự tương phản giữa giới tính sắc đẹp và bài múa truyền thống. Video của Yến Trình thắng các video khác ở chỗ sáng tạo đặc biệt. Không phải không có streamer nam nào mặc nữ trang, nhưng đáng tiếc sắc đẹp, khí chất cùng với vũ đạo đều không bằng Yến Trình. Cộng thêm video hậu kỳ xử lý vân vân, cảnh chớp mắt cuối cùng được không ít người cắt làm avatar. Được các big V forward, độ thu hút của video tương đối cao. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình livestream có thể đạt đến ngày hôm nay, vào được vòng cuối đã không còn chấp niệm phải đứng thứ mấy nữa. Người bình thường mờ nhạt từ nhỏ giờ đây nổi tiếng trong thời gian ngắn đã lâng lâng rồi. Người một khi sung sướng lâng lâng sẽ trở nên giàu mỡ. Làm cái gì cũng có phong cách đầy giàu. Hình dung một người sống không tự tại, không yêu nhã, đặc biệt dành cho đàn ông trung niên không chú trọng dáng người. Lôi thôi lếch thếch, ăn nói thô lỗ. Quản lý nói với Yến Trình là tuần này cậu có cơ hội một lần được đề cử trên trang đầu. Cố ý nhắc nhở cậu chú ý ổn định tâm trạng, không được bởi vì danh tiếng nhất thời mà quên ước nguyện ban đầu lúc like. Yến Trình coi như bình tĩnh lạc quan, mấy ngày trước cậu còn bởi vì đột nhiên nổi tiếng mà hưng phấn hơi mất ngủ. Được quản lý nhắc nhở như thế, cậu lại trở về chỗ cũ. Cậu trả lời bình luận: tôi vẫn chưa nghĩ ra, mấy ngày nay nghĩ kỹ vậy, có thể vào chung kết cũng là chuyện tôi không tưởng tượng nổi. Nếu vào chung kết thì phải làm nghiêm túc, không phụ lòng mọi người đã vốt ủng hộ. Yến Trình ấn vào trang đầu thấy video của mình duy trì hạng thứ 6 vững như núi Thái Sơn. Cậu tắt like không lâu đã thấy nhân viên gửi thông báo. Nhân viên nói cho cậu biết cậu đã vào vòng chung kết video. Thông báo ngày gửi và link gửi, cậu ghi nhớ thời gian, mở trang chính Weibo, ấn vào mục Giveaway đăng bài Weibo. Fan lục tục forward bài Weibo này, streamer mà không có selfie, chán ghê, streamer khác đăng đủ 9 tấm, em chỉ đăng 9 tấm không khí. Yến Trình đọc lướt qua bình luận, yên lặng cầm máy ảnh xuống nhà, tìm được Tiểu Bạch đang chơi bóng trong phòng. Chụp với nó mấy tấm, máy ảnh có thể trực tiếp đăng ảnh lên Weibo. Cậu lại đăng bài, 9 tấm ảnh, vui tai vui mắt. Tiêu Tấn vừa đăng ký tài khoản Weibo, hệ thống cho hắn một chuỗi chữ số. Hắn follow tài khoản Weibo của Yến Trình, ấn vào trang chính thấy bài đăng mới. Cậu nhóc đang ở tuổi thanh xuân, gương mặt sáng sủa sạch sẽ. Tiêu Tấn xem hết 9 tấm ảnh, yên lặng lưu, hắn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng Yến Trình cần, hắn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Yến Trình vẫn đang tạo dáng trong phòng mèo, định một lần chụp nhiều để chữ hàng đăng Weibo. Cậu rất bất đắc dĩ, thời đại nhìn mặt cũng không thể bạc đãi fan, huống chi cũng chẳng phải yêu cầu gì làm người ta khó xử. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Cậu sờ chỗ trống rỗng ở gáy, lúc cầm máy ảnh về phòng gặp phải Tiêu Tấn đi ra từ phòng sách. Tiêu Tấn, Yến Trình mừng rỡ đến gần. Hôm nay anh muốn ăn gì? Lát nữa em đi chuẩn bị. Đuôi mắt Yến Trình hơi đỏ lên. Tiêu Tấn nhớ đến chuyện tối hôm qua, lảng tránh ánh mắt của cậu, nhàn nhạt nói, đừng cay quá là được. Trên thực tế hắn cũng cố ý ngồi trong phòng một ngày, tránh né ban ngày không gặp, xem livestream xong lại muốn ra nhìn người này. Tuyến thể thuộc về chỗ mẫn cảm của Omega, là điểm đặc biệt sau khi phân hóa giới tính thứ hai. Tiêu Tấn nghĩ tối hôm qua mất khống chế liếm chất lỏng ở chỗ đó. có khác gì với việc nhân lúc Yến Trình mơ màng mà thất lễ với cậu đâu. Hắn nhìn thẳng vào dục vọng của mình mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ánh mắt Yến Trình nhìn hắn giờ khắc này đầy vẻ ngưỡng mộ mà ỉ lại. Rất sạch sẽ, nào có ái muội gì. Đêm khuya, Tiêu Tấn đứng dậy vào phòng tắm, cổ toàn mồ hôi nóng rực. Hắn chờ nước lạnh dập tắt hỏa trên người. Lần đầu tiên mơ thấy cảnh liên quan đến dục vọng, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi cả lên. Tiêu Tấn bỗng nhiên biết nào có giới hạn gì có thể chia rõ ràng thích và dục vọng. Cảm giác trong mộng mông lung không rõ lại vô cùng chân thực. Hắn thích đứa nhỏ Yến Trình này, cũng có dục vọng với cậu. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng Tiêu Tấn cuối cùng cũng thông suốt rồi. Cách chương.